mấy ngày nay hắn không có nhìn thấy, hắn cảm thấy cả ngòi khó chịu, làm chuyện gì cũng đều nhớ đến nàng. Hắn phải thừa nhận nàng hiện nay trong lòng hắn đã chiếm một chút vị trí. Góc chuyện audio.com, nhưng tuyệt đối không phải là yêu, hắn tuyệt đối phủ nhận. Tiếng nhạc đã kết thúc, Cận Thế Phong ngẩng đầu nhìn thấy Yên Lam đã đi ra ngoài cửa, liền lập tức đứng dậy đuổi theo. Yên Lam lại quay lại pub tiếp tục đánh đàn, mặc dù nàng không thích làm việc trong môi trường này, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Vì Tiểu Chiết nàng chỉ có thể làm như vậy. Yên Lam tức giận nhìn bên dưới sân khấu, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại đụng mặt cái lão già háo sắc Kim Bất Hoán. Nhìn cái bộ dạng tươi cười bị ổi dung tục trên mặt hắn, chính là cảm thấy thật buồn nôn. Dưới sân khấu, Kim Bất Hoán dùng con mắt si dại nhìn Yên Lam, nghĩ thầm vài ngày không gặp ngòi đàn bà kia lại càng ngày càng xinh đẹp. Không được, hắn không thể không chiếm được nàng, người đàn bà này hắn nhất định phải có trong tay. Người ngồi cùng bàn theo ánh mắt hắn nhìn đến, lập tức để lộ ra nụ cười ám muội. Ông chủ Kim có cặp mắt thật tinh tường nha, cô gái kia quả thật là một cực phẩm, khách chương.